Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên. Chương 335. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 335 Địa thâm đại lục thực tủy biết vị canh ba. Tiêu Lăng Hàn nhìn thấy này hai nữ nhân liền cảm thấy bàn tay có chút ngứa. Hảo tưởng phiến đi xuống, cầm nắm tay, hắn quay đầu nhìn về phía thượng quan Huyền Ý, hỏi: "Huyền Ý, người nhận thức các nàng sao?" Thượng quan Huyền Ý lắc đầu: "Không quen biết, không biết chỗ nào tới điên nữ nhân." Dục Kê Tiêu Lăng Hàn thiếu chút nữa cười phun. Thượng quan Huyền Ý cái này từ dùng thật tốt quá. Nhìn hắn sủng nịch nói: "Nếu không quen biết, vậy không cần phản ứng." Thượng quan Huyền Ý tán đồng nói: "Ân, người nói rất đúng. Chẳng lẽ cậu cắn ta một ngụm, ta còn muốn cắn trở về. Ta nhưng không có loại này đặc thù đam mê." Dứt lời, thượng quan Huyền Ý nhìn về phía Tiêu Lăng Hàn, đối với hắn giảo hoạt cười. Bên kia thượng quan Huyền Nhụy nghe thấy hai người đối thoại, bị chọc tức ngực phập phồng, có nghĩ thầm muốn ra tay giáo huấn một chút hai người. Ngay sau đó nghĩ đến chính mình cùng đối phương vũ lực giá trị chênh lệch, cuối cùng chỉ có thể nghẹn khuất nén giận. Nàng nhìn về phía Tiêu Lăng Hàn cùng thượng quan Huyền Ý, con ngươi đều ở phun hỏa. Nàng ở trong lòng âm thầm thề, chung có một ngày nàng nhất định phải làm hai người kia đẹp. Nhìn đến bởi vì thượng quan Huyền Ý một câu, đã bị khí không nhẹ thượng quan Huyền Nhụy, Tiêu Lăng Hàn khóe miệng cũng cong cong. Tiếp đãi bốn người, người hầu chỉ có thể xấu hổ đứng ở một bên. Bất quá cảnh tượng như vậy, bọn họ thường xuyên nhìn thấy, đã thói quen. Tiêu Lăng Hàn đối người hầu gật gật đầu, lôi kéo thượng quan Huyền Ý liền hướng cửa hàng ngoại đi. Nếu mua không được linh thảo liền đành phải trước rời đi. Ở trải qua thượng quan Huyền Nhụy cùng Đoan Mộc Nghĩa San bên người thời điểm, Tiêu Lăng Hàn có thể rõ ràng cảm giác được hai người tức giận giá trị đạt tới đỉnh núi. Nếu là này hai nữ nhân đánh thắng được bọn họ, phỏng chừng đã sớm bạo khởi giết người. Này những không có đầu óc xuẩn nữ nhân, không hảo hảo tu luyện, không đuổi theo nam tu, thành thật chạy đến bọn họ trước mặt tới tìm tồn tại cảm. Xem ra là quá nhàn, đến cho các nàng tìm điểm sự tình làm mới được. Tiêu Lăng Hàn trong mắt hiện lên một tia hàn quang, vừa lúc nơi này là đan thành, không biết hai cái hủy dung nữ nhân, những cái đó đan sư có thể hay không chữa khỏi. Có kế hoạch, Tiêu Lăng Hàn ra cửa hàng phía sau cửa, trong tay một cổ hắc khí hỗn loạn thuốc bột, bị hắn sử dụng phong linh khí vô thanh vô tức mà thổi hướng về phía thượng quan Huyền Nhụy cùng Đoan Mộc Nghĩa San. Thượng quan Huyền Nhụy cùng Đoan Mộc Nghĩa San chỉ cảm thấy có một cổ gió nhẹ thổi qua, thổi bay các nàng bên tai tóc mái. Hai người duỗi tay khẩy một chút tóc, cũng không có để ý nhiều. Tiêu Lăng Hàn nhìn thấy một màn này, tâm tình cực hảo mà đối thượng quan Huyền Ý nói: "Huyền Ý, chúng ta đây hiện tại là đi luyện đan sư hiệp hội chứng thực luyện đan sư cấp bậc, vẫn là đi trước ăn cái gì?" "Đi luyện đan sư hiệp hội. Dù sao luyện đan sư thẻ bài ở mấy cái đại lục đều là thông dụng." "Hảo, nghe ngươi." Hai người lập tức thay đổi đi tới phương hướng, trực tiếp hướng luyện đan sư hiệp hội đi đến. Đi rồi 20 phút, Tiêu Lăng Hàn cùng thượng quan Huyền Ý hai người liền đi vào một cái to như vậy quảng trường trước. Quảng trường chính phía trước có một khối rất lớn tấm bia đá. Bia đá bị người dùng kiếm điêu khắc: "Quảng trường thâm đại." Bốn cái chữ to, thế ra xếp hạng tái cũng sẽ đến cái này trên quảng trường tới tổ chức. Quảng trường thâm đại thập phần đại, có thể cất chứa 10 vạn người, mà luyện đan sư hiệp hội liền ở quảng trường thâm đại tận cùng bên trong. Bởi vì thế ra xếp hạng tái còn có 3 ngày liền bắt đầu, cho nên quảng trường thâm đại trận pháp hiện tại đã bị người mở ra. Bên ngoài người nhìn không thấy quảng trường bên trong tình cảnh. Hai người đều không phải luyện đan sư hiệp hội người, cho nên hai người hiện tại căn bản vào không được. Tiêu Lăng Hàn nhìn trước mặt trận pháp, từ từ thở dài, xem ra chúng ta hôm nay không nên ra cửa. Phỏng chừng phải đợi thế gia xếp hạng tái lúc sau, mới có thể đi khảo hạch luyện đan sư cấp bậc. Thượng quan Huyền Ý cũng buồn bực, bọn họ còn không phải là mua cái linh thảo sao? Như thế nào sự tình nhiều như vậy? Thật là phiền toái. Tính, chúng ta vẫn là đi tửu lầu ăn cái gì đi. Ân, chờ hai người hứng thú bừng bừng tới rồi Nhất Linh tửu lầu. Phát hiện tửu lầu tiếng người ồn ào, náo nhiệt phi phàm, khách và bạn ngồi đầy. Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý hai người liếc nhau. Xem ra bọn họ hôm nay là thật sự không nên ra cửa. Hai vị khách quan, bên trong thỉnh, tiểu nhị nhưng thật ra ai đến cũng không cự tuyệt. Cũng không xem có thể hay không bàn. Trực tiếp liền đem người hướng bên trong mang. Có phòng trống sao? Tiêu Lăng Hàn nhíu mày hỏi. Có, có. Hai vị khách quan là phải làm đại đường vẫn là phòng. Tiểu nhị vội không ngừng gật đầu đáp. Chúng ta muốn một cái phòng. Tiêu Lăng Hàn trong lòng hoài nghi tiểu nhị ở lừa dối bọn họ. Bất quá hắn trên mặt không hiện. Lầu một lầu hai phòng nhưng thật ra còn có chỗ trống. Bất quá muốn cùng người đua bàn. Nếu là hai vị khách quan tu vi đạt tới hóa thần kỳ. Lầu ba nhưng thật ra có đơn độc không phòng. Tiểu nhị mặt không đỏ. Khí không xuyễn nói. Tiêu Lăng Hàn vô ngữ. Làm nửa ngày là muốn cùng người đua bàn. Hắn đã nói lên mình mỗi cái bàn thượng đều có người. Tiểu nhị còn cùng bọn họ nói có bàn trống. Nguyên lai tiểu nhị nói chính là không tòa. Không phải bàn trống. Chúng ta đây đi lầu ba. Tiêu Lăng Hàn lời vừa ra khỏi miệng. Trong đại sảnh thật nhiều người đều nhìn lại đây. Đều là vẻ mặt kinh ngạc nhìn hai người. Tiểu nhị cũng là sửng sốt. Hắn liền tùy tiện nói. Không nghĩ tới trước mắt hai người thật là có hóa thần kỳ tu vi. Hắn thái độ lập tức trở nên cung kính không ít. Kia hai vị khách quan mời theo ta tới. Chờ ba người rời đi sau. Trong đại sảnh mọi người đều nghị luận lên. Rốt cuộc hiện tại đan thành đại bộ phận người đều là tới tham gia tỉ thí. Mọi người đều biết, tham gia tỉ thí người đều cần thiết 100 tuổi trong vòng tu sĩ. Nhưng vừa rồi hai người rõ ràng 80 tuổi đều không đến. Như vậy tuổi tác đừng nói hóa thần kỳ. Đỉnh thiên chính là nguyên anh trung kỳ tu vi. Các ngươi nói vừa rồi kia hai người thật là hóa thần kỳ tiền bối sao? Trong đó một người tu vi cùng ta giống nhau là nguyên anh trung kỳ. Kia một người khác đâu? Nhìn không thấu. Lâu, người mới kim đan kỳ tu vi. Người nhìn không thấu nhân gia tu vi. Không phải thực bình thường sao? Vậy ngươi hỏi hắn xem thấu sao? Ta chỉ có nguyên anh trung kỳ. Chỉ xem thấu trong đó một người. Một cái khác ta cũng nhìn không thấu. Các ngươi nói kia hai người không phải là lừa điếm tiểu nhị đi. Vậy chờ một chút xem bọn họ hai người có thể hay không trực tiếp từ lầu ba lăn xuống tới. Sẽ biết, người này nói vừa nói xong. Mọi người đều rất có hứng thú nhìn về phía cửa thang lầu. Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý tự nhiên cũng nghe tới rồi ngồi ở đại đường chung mọi người nghị luận. Bất quá hai người cũng chưa để ý. Chờ tới rồi lầu ba cửa thang lầu khi bọn họ hai người đều cảm giác được hóa thần kỳ uy áp. Tiểu nhị cho Thượng Quan Huyền Ý một khối lệnh bài. Bắt được lệnh bài sau, Thượng Quan Huyền Ý lập tức liền không cảm giác được bất luận cái gì uy áp. Kỳ thật có hay không lệnh bài đều giống nhau. Thượng Quan Huyền Ý vốn dĩ chính là hóa thần hậu kỳ. Điểm này điểm uy áp đối hắn căn bản không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Bất quá diễn trò phải làm toàn. Hắn thật cao hứng mà đem lệnh bài lấy ở trong tay. Còn ở Tiêu Lăng Hàn trước mặt quơ quơ. Tiêu Lăng Hàn có chút ê răng. Còn không phải là ăn cơm sao? Này Nhất Linh tửu lầu cư nhiên còn làm nhiều như vậy đa dạng ra tới. Hắn liền nói. Như thế nào hắn vừa nói chính mình là hóa thần kỳ. Điếm tiểu nhị lập tức liền tin. Cảm tình đây là có khảo nghiệm chờ hắn đâu. Khó trách điếm tiểu nhị vừa rồi nhìn hai mắt của mình đều ở sáng lên. Làm nửa ngày điếm tiểu nhị là muốn nhìn chính mình từ thang lầu thượng lăn xuống đi. Loại này tự vả mặt cảnh tượng phỏng chừng điếm tiểu nhị không thiếu xem. Tiêu Lăng Hàn nắm Thượng Quan Huyền Ý biểu tình tự nhiên trên mặt đất lầu ba. Sau đó vào một gian lịch sự tao nhã phòng, đóng cửa sở hữu tìm tòi nghiên cứu tầm mắt, mọi người nhìn thấy Tiêu Lăng Hàn không có từ thang lầu thượng lăn xuống đi. Đều có chút tiếc nuối, bất quá rốt cuộc không ai dám trắng trợn táo bạo đàm luận hai người. Rốt cuộc nhân gia tu vi so với bọn hắn cao. Bọn họ nếu là vọng tự nghị luận tiền bối, còn không phải là ở tìm chết sao? Không bao lâu, tiểu nhị liền đem Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý hai người điểm 5 bàn đồ ăn bưng lên bàn. Nhìn qua cũng không tệ lắm. Tiêu Lăng Hàn vươn chiếc đũa gắp trong đó giống nhau nếm một chút. Thế nào? Thượng Quan Huyền Ý vẻ mặt dò hỏi bộ dáng. Hắn tạm thời còn không có động chiếc đũa. Dù mà không nị, dứt khoát ngon miệng, cũng không tệ lắm. Linh khí cũng thực tinh thuần. Bất quá, Tiêu Lăng Hàn nói đến một nửa liền chưa nói đi xuống. Ý vị thâm trường nhìn Thượng Quan Huyền Ý, bất quá cái gì? Thượng Quan Huyền Ý mở to một đôi sáng lấp lánh đôi mắt nhìn Tiêu Lăng Hàn. Gia hỏa này như thế nào cũng học được nói chuyện nói một nửa. Tiêu Lăng Hàn đứng dậy tiến đến Thượng Quan Huyền Ý bên tai. Ái muội nói, bất quá không có ngươi mỹ vị. Ngươi ở lòng ta là mỹ vị nhất. Luôn là làm ta thực tùy biết vị. Thượng Quan Huyền Ý quay đầu lại oán trách chừng mắt nhìn Tiêu Lăng Hàn liếc mắt một cái. Gia hỏa này ăn một bữa cơm đều phải đùa giỡn hắn. Nào biết hắn vừa mới kẹp lên một chiếc đũa đồ ăn. Mắt thấy liền phải phóng tới trong miệng. Ngay sau đó, ngang trời thò qua tới một trương miệng. Trực tiếp liền đem mau đến chính mình trong miệng đồ ăn cấp đoạt đi. Thượng Quan Huyền Ý kỳ quái nhìn Vũ Hề Tiêu Lăng Hàn giống nhau. Gia hỏa này như thế nào có điểm không bình thường đâu. Cảm giác hảo tưởng là ở ngăn cản chính mình ăn mấy thứ này. Bình thường chính mình nếu là muốn ăn đồ vật, hắn liền vì chính mình gắp đồ ăn. Nơi nào sẽ đoạt chính mình bên miệng đồ ăn? Trong đầu linh quang chợt lóe. Chẳng lẽ thức ăn trên bàn có vấn đề? Thượng Quan Huyền Ý bất động thanh sắc lại gắp một chiếc đũa đồ ăn. Kết quả vẫn là bị Tiêu Lăng Hàn cấp cướp đi ăn. Hắn lập tức liền minh bạch trên bàn đồ ăn xác thật có vấn đề. Hai người chi gian ăn ý không cần dư thừa ngôn ngữ. Cũng đã minh bạch đây là có người muốn bọn họ mệnh. Thượng Quan Huyền Ý lại lần nữa gắp một chiếc đũa đồ ăn. Lại bị Tiêu Lăng Hàn tiệt hồ. Hắn có chút tức giận trừng mắt Tiêu Lăng Hàn. Chính ngươi không tay sao? Ta thích ăn ngươi kẹp đồ ăn. Cảm giác so với ta chính mình kẹp ăn ngon nhiều. Tiêu Lăng Hàn cười nói. Một tay chống cằm, chuyên chú nhìn Thượng Quan Huyền Ý, muốn nhìn một chút kế tiếp hắn muốn như thế nào diễn. Không đều là xuất từ một cái mâm sao? Thượng Quan Huyền Ý tức giận nói. Kia như thế nào có thể giống nhau? Ngươi kẹp đồ ăn bên trong có ngươi tràn đầy tình yêu. Tiêu Lăng Hàn bưng lên trên bàn uống rượu một ngụm, nhíu một chút mày, bất quá thực mau lại buông lỏng ra. Thượng Quan Huyền Ý một nghẹn, Tiêu Lăng Hàn gia hỏa này thật sẽ liêu, nói hắn đều phải tiếp không nổi nữa. Kia hành, đem ngươi uy no rồi ta lại ăn. Thượng Quan Huyền Ý trực tiếp một thí cốc ngồi xuống Tiêu Lăng Hàn trên đùi. Đột nhiên không kịp phòng ngừa lại bị nhào vào trong ngực. Tiêu Lăng Hàn cảm giác chính mình muốn tao. Tức phụ nhi đây là muốn cho chính mình xem. Sờ, chính là ăn không được. Còn có câu kia, đem ngươi uy no rồi ta lại ăn. Lời này hảo có nghĩa khác. Tức phụ nhi cư nhiên so với chính mình cái này hiện đại người còn sẽ liêu. Chính mình chỉ là ngôn ngữ đùa giỡn hắn một chút. Hắn cư nhiên trực tiếp thân thể đùa giỡn chính mình. Tiêu Lăng Hàn cảm giác sâu sắc từ trước cái kia thích câu dẫn chính mình Thượng Quan Huyền Ý lại về rồi. Nhưng hiện tại trường hợp không rất hợp a. Bằng không thật muốn đem hắn ngay tại chỗ tử hình. Kế tiếp liền thành Thượng Quan Huyền Ý đan phương mặt đầu uy. Tiêu Lăng Hàn ăn ý cười tràn đầy. Nếu là âm thầm không có người dình coi liền càng tốt. Hắn là có thể chính đại quang minh ăn tức phụ đậu hủ. Đồ ăn chúng độc tố thực mau bị ám linh căn trực tiếp đồng hóa. Tiêu Lăng Hàn cảm giác sâu sắc chính mình ám linh căn chính là một cái hắc động. Chuyên nuốt các loại độc tố cùng ma khí hắc động. Thượng Quan Huyền Ý nhìn đến Tiêu Lăng Hàn ăn mùi ngon. Thèm trùng đều bị hắn câu ra tới. Hắn thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Tiêu Lăng Hàn. Mãn nhãn thèm nhỏ dãi. Tiêu Lăng Hàn nhìn thấy Thượng Quan Huyền Ý như vậy không hề chớp mắt nhìn chằm chằm chính mình. Có tâm muốn thân một chút hắn, nghĩ đến còn có nhìn chằm chằm, đành phải đánh mất cái này ý niệm. Tiến đến hắn bên tai thấp giọng nói. Trở về cho ngươi thêm cơm. Thượng quan Huyền Ý hồ nghi nhìn Tiêu Lăng Hàn. Gia hỏa này nói thêm cơm. Là thật sự thêm cơm còn mặt khác ý tứ. Đột nhiên. A, phốc. Tiêu Lăng Hàn trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Lăng Hàn, ngươi làm sao vậy? Thượng quan Huyền Ý hoảng sợ. Chạy nhanh rời đi Tiêu Lăng Hàn trong lòng ngực. DFY. Quảng cáo. Cách chương.